Nghĩ về những điều này, chương 17, dòng sông của sự sống. Tôi không hiểu, vào những chuyến dạo bộ, bạn có thấy một cái ao đẹp dài bên cạnh con sông hay không? Vài người dân chài chắc là đã đào nó và nó không được khơi vào con sông. Tôi không hiểu, vào những chuyến dạo bộ, bạn có thấy một cái ao hẹp dài bên cạnh con sông hay không? Vài người dân chài chắc đã đào nó và nó không được khơi thông vào con sông. Con sông đang chảy đều đều, sâu và rộng, nhưng cái ao này lại đầy những lớp ván cặn bã bởi vì nó chẳng liên quan gì với sống của con sông và không có con cá nào trong nó. Nó là một cái ao nước tù, còn con sông thì sâu đầy sức sống. Nó là một cái ao nước tù, còn con sông sâu đầy sức sống và sinh lực, chảy mau lẹ dọc theo. Lúc này bạn không nghĩ rằng những con người cũng giống như thế hay sao? Họ đào một cái ao nhỏ xíu cho chính họ, tách biệt khỏi dòng chảy xiết của sống, và trong cái ao nhỏ xíu đó, họ trì trệ chết. Và sự trì trệ này, sự thoái hóa này chúng ta gọi là tồn tại. Đó là tất cả chúng ta đều muốn có một tình trạng vĩnh cửu. Chúng ta muốn những ham muốn nào đó kéo dài mãi mãi. Chúng ta muốn những vui thú không bao giờ chấm dứt. Chúng ta đào một cái hố nhỏ xíu và bao bọc chính mình trong nó, cùng gia đình của chúng ta, cùng những tham vọng của chúng ta, những văn hóa của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta, những thần thánh của chúng ta, vô số hình thức thờ phụng của chúng ta, và ở đó chúng ta chết. Bỏ mặt sống trôi qua, gạch ngang, sống đó mà không cố định, phải liên tục đang thay đổi thật mau lẹ, có chiều sâu vô cùng, một sức sống và vẻ đẹp lạ thường. Bạn không nhận thấy rằng, nếu bạn ngồi yên lặng trên bờ con sông, bạn nghe được bài ca của nó, tiếng vỗ của nước, âm thanh của dòng nước chảy qua. Chấm hỏi. Luôn luôn có một ý thức của chuyển động, một chuyển động lạ lùng hướng về cái rộng lớn hơn và sâu thẳm hơn. Nhưng trong cái ao nhỏ xíu đó không có chuyển động gì cả, nước của nó là tù hãm. Và nếu bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy rằng đây là cái gì hầu hết chúng ta đều muốn. Hai chấm, những cái ao tù hãm nhỏ xíu của sự tồn tại tách khỏi sự sống. Chúng ta nói rằng sự tồn tại ao tù của chúng ta là đúng, và chúng ta đã sáng chế ra một triết lý để chứng minh điều đó đúng. Chúng ta đã phát triển những lý thuyết xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo để ủng hộ nó, và chúng ta không muốn bị quấy rầy bởi vì, bạn thấy không, điều gì chúng ta theo đuổi là một ý thức của vĩnh cửu. Bạn có biết tìm kiếm sự vĩnh cửu là gì hay không? Nó có nghĩa là muốn những vui thú tiếp tục vô tận và muốn đau khổ chấm dứt càng mau càng tốt. Chúng ta muốn cái tên mà chúng ta đang mang được nổi tiếng và muốn tiếp tục qua gia đình, qua tài sản. Chúng ta muốn một ý thức của vĩnh cửu trong những liên hệ của chúng ta, trong những hoạt động của chúng ta, mà có nghĩa rằng chúng ta đang tìm kiếm một sống liên tục kéo dài trong cái ao tù hãm. Chúng ta không muốn bất kỳ sự thay đổi thực sự nào ở đó. Vì vậy, chúng ta đã xây dựng nên một xã hội đảm bảo cho chúng ta sự vĩnh cửu của tài sản, của tên tuổi, của danh tiếng. Nhưng bạn thấy không, sự sống không giống như thế chút nào cả. Sự sống không vĩnh cửu. Giống như những chiếc lá rơi khỏi một cái cây, tất cả mọi sự vật đều không vĩnh cửu, không có gì tồn tại. Luôn luôn có sự thay đổi và chết. Bạn có khi nào nhìn thấy một cái cây đang đứng trơ trụi, tương phản với bầu trời, nó đẹp làm sao? Chấm hỏi. Tất cả những cành của nó đều hiển hiện theo đường nét, và trong sự trơ trụi của nó có một bài thơ, có một bài ca. Mỗi chiếc lá đều rụng hết, và nó đang mong ngóng mùa xuân. Khi mùa xuân đến, cái cây là tràn đầy tiếng nhạc của nhiều chiếc lá, mà vào đúng mùa lại rơi rụng và bị thổi bay đi, và đó là phương cách của sống. Nhưng chúng ta không muốn bất kỳ sự việc nào thuộc loại đó. Chúng ta bám vào con cái của chúng ta, vào những truyền thống của chúng ta, vào xã hội của chúng ta, vào tên tuổi của chúng ta và những đức hạnh nhỏ nhoi của chúng ta, bởi vì chúng ta muốn sự vĩnh cửu, và đó là lý do tại sao chúng ta sợ chết. Chúng ta khiếp sợ khi mất đi những sự việc mà chúng ta biết. Nhưng sống không là điều gì chúng ta muốn nó hiện diện. Sống không vĩnh cửu gì cả. Chim chóc chết, tuyết tan, cây cối bị gãy hay bị tàn phá bởi những cơn bão và vân vân. Nhưng chúng ta muốn mọi thứ cho chúng ta sự thỏa mãn đều được vĩnh cửu. Chúng ta muốn chức vụ, uy quyền. Chúng ta muốn chức vụ, uy quyền chúng ta có trên những người khác được kéo dài mãi mãi. Chúng ta từ chối chấp nhận sống như nó hiện diện trong thực tế, sự thật. Sự thật là rằng sự sống giống như dòng sông, hai chấm, chuyển động không ngừng nghỉ, luôn luôn tìm kiếm, khám phá, xô đẩy, tràn bờ, thâm nhập mọi khe rãnh, cùng khối nước của nó. Nhưng bạn thấy không, cái trí sẽ không cho phép điều đó xảy ra cho nó. Cái trí nhận thấy rằng thật là nguy hiểm, liều lĩnh, khi sống trong một tình trạng không vĩnh cửu, không an toàn. Vì vậy nó xây dựng một bức tường quanh chính nó. Bức tường của truyền thống, của tôn giáo, của tổ chức, của những lý thuyết chính trị và xã hội. Gia đình, tên tuổi, tài sản, những đức hạnh nhỏ nhoi mà chúng ta đã vuông quén. Đây là mọi thứ ở trong những bức tường, tách khỏi sự sống. Sự sống là chuyển động, không vĩnh cửu, và nó liên tục cố gắng, để xuyên thấu, để phá vỡ những bức tường này, mà đằng sau chúng có hoang mang, rối loạn và đau khổ. Thần thánh trong những bức tường này đều là những thần thánh giả dối, và những tác phẩm lẫn những triết lý của họ không có ý nghĩa gì cả, bởi vì sự sống vượt khỏi chúng. Lúc này, một cái trí không có những bức tường, không bị đè nặng bởi những thu lợi, tích lũy, hiểu biết riêng của nó, một cái trí trống không thời gian, phải không an toàn. Gạch ngang, với một cái trí như thế đó, sự sống là một việc lạ thường. Một cái trí như thế đó, tự chính nó là sự sống, bởi vì sự sống không có nơi nghỉ ngơi. Như hầu hết chúng ta đều muốn có một nơi nghỉ ngơi. Chúng ta muốn một ngôi nhà nhỏ, một cái tên, một vị trí, và chúng ta nói những sự việc này là rất quan trọng. Chúng ta đòi hỏi sự vĩnh cửu và tạo ra một văn hóa được. Chúng ta đòi hỏi sự vĩnh cửu và tạo ra một văn hóa được dựa vào đòi hỏi này. Sáng chế ra những thần thánh mà không phải là thần thánh gì cả, nhưng chỉ là một chiếu rọi những ham muốn riêng của chúng ta. Một cái trí đang tìm kiếm vĩnh cửu, chẳng mấy chốc sẽ trì trệ, giống như cái ao đó dọc theo bờ sông, chẳng mấy chốc đầy rác rưởi, thoái hóa. Chỉ có một cái trí không còn những bức tường, không nơi bấu víu, không rào chắn, không nơi nghỉ ngơi, một cái trí đang chuyển động hoàn toàn cùng sự sống, đang xô đẩy không ngừng nghỉ, đang thông hiểu, đang nổ tung. Chỉ một cái trí như thế đó mới có thể hạnh phúc, mới mẻ mãi mãi, bởi vì nó có tính sáng tạo trong chính nó. Bạn có hiểu tôi đang nói về điều gì hay không? Bạn nên hiểu, bởi vì tất cả điều này là bộ phận của giáo dục thực sự, và khi bạn hiểu rõ nó, thì toàn sống của bạn sẽ được thay đổi. Liên hệ của bạn với thế giới, với người láng giềng của bạn, với người vợ hay người chồng của bạn sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó, bạn sẽ không cố gắng để thành tựu chính mình qua bất kỳ sự việc gì. Đang thấy rằng việc theo đuổi sự thành tựu chỉ mời mọc thêm đau khổ và phiền muộn. Đó là lý do tại sao bạn nên hỏi những giáo viên của bạn về tất cả điều này, và bàn luận nó giữa các bạn. Nếu bạn hiểu rõ nó, bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ sự thật lạ thường của sống là gì. Và trong hiểu biết rõ ràng đó có vẻ đẹp và tình yêu vô cùng. nở hoa của tốt lành. Nhưng những nỗ lực của một cái trí đang tìm kiếm một cái ao của an toàn, của vĩnh cửu, chỉ có thể dẫn đến sự tối tâm và thoái hóa. Ngay khi được thiết lập trong một cái ao, thì một cái trí như thế đó sợ hãi để mạo hiểm ra ngoài, để thấu triệt, để khám phá. Nhưng sự thật, Thượng Đế, chân lý hay bất kỳ cái gì bạn muốn, ở bên ngoài cái ao. Liệu bạn biết tôn giáo là gì hay không? Nó không ở trong những câu kinh, nó không ở trong thực hành những nghi lễ hay bất kỳ nghi thức nào khác. Nó không ở trong sự thờ phụng những vị thần thánh bằng thiết hay bằng những hình ảnh bằng đá. Nó không ở trong những đền chùa và những nhà thờ. Nó không ở trong việc đọc kinh Bible hay kinh Gita. Nó không ở trong sự lặp đi lặp lại một cái tên thiêng liêng hay trong việc theo đuổi một điều mê tín nào đó được sáng chế ra bởi con người. Những việc này không là tôn giáo. Tôn giáo là trạng thái cảm thấy của tốt lành, tình yêu đó mà giống như con sông, đang chuyển động mãi mãi. Trong trạng thái đó, bạn sẽ khám phá rằng kia kìa có một khoảnh khắc khi không còn bất kỳ tìm kiếm nào cả. Và sự kết thúc của tìm kiếm này là khởi đầu của một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Khám phá Thượng Đế, sự thật, phải cảm thấy hoàn toàn của tốt lành. Dạch ngang. Không phải là sự vương quán của tốt lành, của khiêm tốn, nhưng khám phá từ một cái gì đó vượt khỏi những sáng chế và những ranh mảnh của cái trí, mà có nghĩa có một cảm thấy cho một cái gì đó đang sống trong nó, đang là nó. Gạch ngang, đó là tôn giáo thực sự. Nhưng bạn có thể làm việc đó chỉ khi nào bạn rời khỏi cái ao mà bạn đã đào cho chính mình và đi ra ngoài để đi vào con sông của sự sống. Vậy thì sự sống có một phương cách kinh ngạc để chăm sóc bạn, bởi vì lúc đó không còn sự chăm sóc nào về phần bạn nữa. Vậy thì sự sống có một phương cách kinh ngạc để chăm sóc bạn, bởi vì lúc đó không còn sự chăm sóc nào về phần bạn nữa. Sự sống chuyên chở bạn đến nơi nó muốn, bởi vì bạn là một bộ phận của chính nó. Lúc đó không còn vấn đề của an toàn, của người ta nói gì hay không nói gì, và đó là vẻ đẹp của sự sống. Người hỏi, điều gì làm cho chúng ta sợ chết? Bạn nghĩ rằng một chiếc lá rơi xuống mặt đất có sợ hãi chết hay sao? Bạn nghĩ rằng một con chim sống trong sợ hãi chết à? Nó gặp gỡ chết khi chết đến, nhưng nó không quan tâm đến chết. Nó quá bận rộn cùng đang sống, cùng chụp bắt những côn trùng, làm một cái tổ, hót một bài hát, bay vì niềm vui được bay. Bạn có khi nào nhìn ngắm những con chim lượn lờ vút cao trong không gian, không cần vẫy cánh? Bạn có khi nào nhìn ngắm những con chim lượn lờ vút cao trong không gian mà không cần vẫy cánh, đang được mang đi bởi cơn gió hay không? Chúng dường như thích thú vô tận, chúng không lo ngại chết. Nếu chết đến thì cũng được thôi, chúng kết thúc, không có lo ngại chuyện gì sắp xảy ra. Chúng đang sống khoảnh khắc sang khoảnh khắc, đúng chứ? Chính là chúng ta, những con người mới luôn luôn sợ chết, bởi vì chúng ta không đang sống. Đó là điều rắc rối. Chúng ta đang chết, chúng ta không đang sống. Những người già ở gần gần nấm mồ, và những người trẻ thì không xa đó lắm. Bạn thấy không? Có sự lo lắng này với chết, bởi vì chúng ta sợ hãi mất đi cái đã được biết, những thứ mà chúng ta đã thâu lượm. Chúng ta sợ hãi mất đi người vợ hay người chồng, một đứa con hay người bạn. Chúng ta sợ mất đi những thứ gì chúng ta đã học được, đã tích lũy được. Nếu chúng ta có thể mang theo tất cả những thứ mà chúng ta đã thu lượm, gạch ngang, bạn bè của chúng ta, những sở hữu của chúng ta, những đức hạnh của chúng ta, nhân cách của chúng ta, gạch ngang, vậy thì chúng ta không sợ chết, đúng chứ? Đây là lý do tại sao chúng ta bịa đặt những lý thuyết về chết và đời sau. Nhưng sự thật là rằng chết là một kết thúc, và hầu hết mọi người chúng ta đều không sẵn lòng đối diện với sự thật này. Chúng ta không muốn buông bỏ cái đã được biết. Vì vậy chính do bấu víu, vì vậy chính do sự bấu víu vào cái đã được biết mới tạo ra sợ hãi trong chúng ta, chứ không phải là cái không biết được. Đọc lại, chúng ta không muốn buông bỏ cái đã được biết, vì vậy chính do sự bấu víu vào cái đã được biết mới tạo ra sợ hãi trong chúng ta, không phải cái không biết được. Cái không biết được không thể nào nhận biết được bởi cái đã được biết. Cái không biết được không thể nào nhận biết được bởi cái đã được biết. Nhưng cái trí được cấu thành từ cái đã được biết, nó nói rằng, mở cột kép, tôi sắp kết thúc, mở cột kép, và thế là nó sợ hãi. Lúc này, nếu bạn có thể sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc và không lo ngại về tương lai, nếu bạn sáng sống không có suy nghĩ về ngày mai, gạch ngang, mà không có nghĩa một hời hợt của bận rộn ngày hôm nay, nếu nhận biết được toàn quy trình của cái đã được biết, thì bạn có thể buông bỏ cái đã được biết, xóa sạch nó hoàn toàn, rồi thì bạn phát giác rằng một sự việc lạ thường xảy ra. Hãy thử nó trong một ngày, gạch ngang, gạt đi mọi thứ bạn biết, quên nó đi và chỉ nhìn điều gì đang xảy ra. Đừng đem theo những lo âu của bạn từ ngày sang ngày, từ giờ sang giờ, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Hãy buông bỏ tất cả chúng đi, và bạn sẽ thấy rằng từ buông bỏ này có một sống lạ thường mà gồm cả sống và chết. Chết chỉ là kết thúc của một cái gì đó, và trong chết đó có một mới mẻ lại. Người hỏi, người ta nói rằng trong mỗi người chúng ta đều có chân lý vĩnh cửu và không thời gian. Nhưng vì sống chúng ta rất ngắn ngủi, làm thế nào có chân lý trong chúng ta? Tiếp ta mở tí, bạn thấy không? Chúng ta đã biến chân lý thành một cái gì đó vĩnh cửu. Và chân lo lý có vĩnh cửu hay không? Nếu nó vĩnh cửu, vậy thì nó vẫn còn ở trong lĩnh vực của thời gian. Khi nói một cái gì đó là vĩnh cửu, hàm ý rằng nó tiếp tục. Và cái gì tiếp tục thì không là chân lý. Đó là vẻ đẹp của chân lý. Hai chấm. Nó phải được khám phá từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Vậy không phải được ghi nhớ. Một sự thật được ghi nhớ là một sự việc không còn sinh khí. Sự thật phải được khám phá từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Bởi vì nó đang sống, nó không bao giờ giống nhau. Và tuy nhiên mỗi lần bạn khám phá nó lại giống y hệt. Điều quan trọng là không tạo ra một lý thuyết của chân lý, không nói rằng chân lý là vĩnh cửu trong chúng ta và tất cả chuyện còn lại của nó. Gạch ngang, đó là một sáng chế của những con người già nua, khiếp sợ cả chết lẫn sống. Những lý thuyết tuyệt vời này, gạch ngang, rằng chân lý là vĩnh cửu, rằng bạn không cần phải sợ hãi bởi vì bạn là một linh hồn bất diệt và vân vân, gạch ngang, đã sáng chế ra bởi những con người khiếp sợ mà cái trí của họ đang thoái hóa và những triết lý của họ không có giá trị gì cả. Sự thật là rằng chân lý là sống và sống không có vĩnh cửu. Sống phải được khám phá từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, từ ngày sang ngày. Nó phải được khám phá, nó không thể trở thành quen thuộc. Nếu bạn quen thuộc với ý nghĩ rằng bạn biết sống, thì bạn không đang sống. Ba bữa ăn một ngày mỗi ngày, quần áo, chỗ ở, ái ân, công việc làm của bạn, vui chơi của bạn và quy trình suy nghĩ của bạn, gạch ngang, cái quy trình lặp đi lặp lại, nhàm chán đó không là sống. Sống là một cái gì đó để được khám phá, và bạn không thể nào khám phá nó nếu bạn không chết đi, nếu bạn không xóa sạch tất cả những thứ mà bạn đã tìm được. Hãy thử nghiệm điều gì tôi đang nói. Hãy gạt đi những triết lý của bạn, những tôn giáo của bạn, những phong tục của bạn, những điều cấm kỵ thuộc chủng tộc của bạn và tất cả những chuyện đó, vì chúng không là sống. Nếu bạn bị trói buộc trong những sự việc kia, bạn sẽ không bao giờ khám phá sống. Và chức năng của giáo dục chắc chắn như vậy là giúp đỡ bạn luôn luôn khám phá sống. Nếu bạn bị trói buộc trong những sự việc kia, thì bạn sẽ không bao giờ khám phá sống. Và chức năng của giáo dục chắc chắn như vậy là giúp đỡ bạn luôn luôn khám phá sống. Một người nói rằng anh ấy biết không còn đáng sống nữa. Một người mà nói rằng anh ấy biết thì không còn đáng sống nữa. Nhưng một người mà nghĩ rằng, mở ngoặc kép, tôi không biết, đóng ngoặc kép. Một người mà nghĩ rằng tôi không biết. Người đó đang khám phá, đang đọc lại. Một người mà nói rằng anh ấy biết thì không còn đang sống nữa. Nhưng một người mà nghĩ rằng tôi không biết, người ấy đang khám phá, không đang tìm kiếm một kết thúc, không đang suy nghĩ dựa vào ý tưởng đến được hay trở thành. Gạch ngang, một người như thế là đang sống, và đang sống đó là chân lý. Người hỏi, tôi có thể có một ý tưởng hoàn hảo hay không? Trích khoa một tí, có thể bạn có được bằng cách giả thuyết, phỏng đoán, chiếu rọi, bằng cách nói rằng đây là xấu xa và kia là hoàn hảo. Bạn sẽ có một ý tưởng của sự hoàn hảo. Nhưng ý tưởng của hoàn hảo đó giống như niềm tin của bạn trong Thượng Đế, không có ý nghĩa gì cả. Hoàn hảo là một cái gì đó được sống trong một khoảnh khắc không được định trước. Hoàn hảo là một cái gì đó được sống trong một khoảnh khắc không được định trước, và khoảnh khắc đó không có sự tiếp tục. Vì vậy hoàn hảo không thể nào được suy nghĩ ra, và cũng không thể nào tìm được một phương pháp biến nó thành vĩnh cửu. Chỉ có cái trí rất yên lặng, không có ý định từ trước, không sáng chế, không chiếu rọi, mới có thể biết được một khoảnh khắc của hoàn hảo, một khoảnh khắc mà là trọn vẹn. Người hỏi, tại sao chúng ta lại muốn trả thù bằng cách gây tổn thương người mà đã gây ra tổn thương cho chúng ta? Chích cao một tí, đó là phản ứng thuộc về sinh tồn, thuộc bản năng, đúng chứ? Trái lại, cái trí thông minh, cái trí nhận biết đã suy nghĩ về nó rất sâu thẳm, cảm thấy không có ham muốn đánh trả lại. Gạch ngang, không phải bởi vì nó đang cố gắng có đạo đức hay tu dưỡng sự tha thứ, nhưng bởi vì nó thấy rằng đánh trả lại là dốt nát, nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng bạn thấy không, điều đó đòi hỏi suy nghĩ sâu thẳm. Người hỏi, tôi có niềm vui khi chọc ghẹo những người khác, nhưng chính tôi lại tức giận khi bị chọc ghẹo. Rick nói một tí, tôi sợ rằng nó cũng như vậy đối với những người lớn. Hầu hết chúng ta thích khai thác như người khác, nhưng chúng ta lại không thích bị khai thác. Muốn gây tổn thương hay muốn gây bực dọc cho những người khác là trạng thái thiếu suy nghĩ nhất, đúng chứ? Nó phát sinh từ lối sống tự cho mình là trung tâm, dù bạn hay người bạn khác thích được chọc ghẹo. Vì vậy, tại sao cả hai không chấp dính chọc ghẹo? Đó là sự thể hiện có suy nghĩ chín chắn. Đọc lại, Krishnamurti, tôi sợ rằng, đọc lại, người hỏi, tôi có niềm vui khi chọc ghẹo những người khác, nhưng chính tôi lại tức giận khi bị chọc ghẹo. Krishnamurti, tôi sợ rằng nó cũng giống như vậy đối với những người lớn. Hầu hết chúng ta thích khai thác những người khác, nhưng chúng ta lại không thích bị khai thác. Muốn gây tổn thương hay muốn gây bực dọc cho những người khác là trạng thái thiếu suy nghĩ nhất, đúng chứ? Nó phát sinh từ lối sống tự cho mình là trung tâm, dù bạn hay người bạn khác thích được chọc ghẹo. Vì vậy, tại sao cả hai không chấm dứt chọc ghẹo? Chấm hỏi, đó là sự thể hiện có suy nghĩ chín chắn. Người hỏi, công việc của con người là gì? Thích ta một tí, bạn nghĩ nó là gì? Nó có phải là học tập, đậu những kỳ thi, có một việc làm và làm nó trong suốt cuộc đời của bạn? Nó có phải là đi đến đền chùa, tham gia những tổ chức, đưa ra những đổi mới khác nhau? Có phải công việc của con người là giết những thú vật cho lương thực riêng của anh ấy? Có phải công việc của con người là xây một cái cầu cho chiếc xe lửa băng qua, đào những cái giếng trong vùng đất khô cạn, khám phá dầu mỏ, leo nhô lên những đỉnh núi cao nhất, chinh phục quả đất và không gian làm những bài thơ, vẽ, thương yêu, thấm ghét, chấm hỏi. Đọc lại. Người hỏi, công việc của con người là gì? Krishnamurti, bạn nghĩ nó là gì? Nó có phải là học tập, đậu những kỳ thi, có một việc làm và làm nó trong suốt cuộc đời của bạn? Chấm hỏi. Nó có phải là đi đến đền chùa, tham gia những tổ chức, đưa ra những đổi mới khác nhau? Có phải công việc của con người là giết những thú vật cho lương thực riêng của anh ấy? Có phải công việc của con người là xây dựng một cái cầu cho chiếc xe lửa băng qua, đào những cái giếng trong vùng đất khô cạn, khám phá dầu mỡ, leo lên những ngọn núi, chinh phục quả đất và không gian, làm những bài thơ, vẽ, thương yêu, căm ghét, chấm hỏi? Tất cả những việc này là công việc của con người, đúng chứ? Xây dựng những văn minh, xây dựng những văn minh bị sụp đổ trong vài thế kỷ, tạo ra những chiến tranh, sáng chế thượng đế trong hình ảnh riêng của con người, giết chóc những người khác nhân danh tôn giáo hay chính thể, nói chuyện về hòa bình và tình huynh đệ trong khi lại chiếm giữ quyền lực và thô bạo với những người khác. Gạch ngang, đây là điều gì con người đang làm quanh bạn, đúng chứ? Và đây là công việc thực sự của con người hay sao? Bạn có thể thấy rằng tất cả những công việc này đều dẫn đến hủy diệt và đau khổ, đến hỗn loạn và vô vọng. Những thứ xa xỉ lớn lao tồn tại kề bên khốn khổ cực độ. Những thứ xa xỉ lớn lao thì tồn tại kề bên khốn khổ cực độ. Bệnh tật và đói khát cùng những cái tủ lạnh và máy bay phản lực. Tất cả những việc này là công việc của con người. Và khi bạn thấy nó, bạn không tự hỏi chính mình. Mở ngoặc kép, đó là tất cả à? Bộ không có cái gì khác nữa mà là công việc thực sự của con người hay sao? Đóng ngoặc kép, nếu chúng ta có thể khám phá điều gì là công việc thực sự của con người, vậy thì những chiếc máy bay phản lực, những cái máy giặt, những cái cầu, nhà trọ, tất cả sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nhưng nếu không khám phá công việc thực sự của con người là gì, mà chỉ mãi mê buông thả trong những đổi mới, trong việc đẽo gọt cái gì con người đã làm, thì sẽ không dẫn đến nơi nào cả. Vì vậy, công việc thực sự của con người là gì? Chắc chắn, công việc thực sự của con người là khám phá sự thật Thượng Đế. Nó là tình yêu và không bị trói buộc vào những hoạt động khép kín riêng của anh ấy. Trong chính sự khám phá cái gì là sự thật, có tình yêu. Trong chính sự khám phá cái gì là sự thật, phải có tình yêu. Và tình yêu đó, trong liên hệ của con người cùng con người, sẽ sáng tạo một văn minh khác hẳn, một thế giới mới mẻ. Người hỏi, tại sao chúng ta thờ phụng Thượng Đế? Chấm hỏi, chúng ta bực tiên, tôi e rằng chúng ta không thờ phụng Thượng Đế. Đừng cười, bạn thấy không, chúng ta không thương yêu Thượng Đế. Nếu chúng ta có thương yêu Thượng Đế, sẽ không có việc này mà chúng ta gọi là thờ phụng. Chúng ta thờ phụng Thượng Đế bởi vì chúng ta sợ hãi Ngài. Có sợ hãi trong những quả tim của chúng ta thì không phải là tình yêu. Đọc lại, chúng ta thờ phụng Thượng Đế bởi vì chúng ta sợ hãi Ngài. Có sợ hãi trong những quả tim của chúng ta thì không phải là thương yêu. Đền chùa, nghi lễ, sự ràng buộc thiêng liêng, những sự việc này không của Thượng Đế. Chúng là những tạo tác của lòng kiêu ngạo và sợ hãi của con người. Chỉ những người bất hạnh, những người sợ hãi mới thờ phụng Thượng Đế. Những người mà có của cải, chức vụ và quyền hành không là những người hạnh phúc. Một con người tham vọng là một con người bất hạnh nhất. Hạnh phúc đến chỉ khi nào bạn được tự do khỏi tất cả những điều đó. Gạch ngang, và vì vậy bạn không thờ phụng Thượng Đế. Chính những người đau khổ, những người bị hành hạ, những người thất vọng mới lê lết đến một ngôi đền. Nhưng nếu họ gạt đi điều gì tạm gọi là thờ phụng và hiểu rõ sự đau khổ của họ, vậy thì họ sẽ là những người đàn ông và những người đàn bà hạnh phúc, vì họ sẽ khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì. Đọc lại đoạn cuối. Người hỏi,